Đột nhiên sinh xuất Liễu Cá Phôi chủ ý. Bạc toán thị nhất chủng thiên đạo lực đích đoạt thủ giữ quy hoàn. Nhược ngã vi nhĩ bạn nhất kiện đại sự. Nhĩ tửu tại nhân quả thượng khuy khiếm vu ngã. Giá khuy khiếm, lạc tại tự kỳ thù chung. Tiện thị bà bính, nhật hậu tưởng chú tha ách vận gia thân. Giản trực khinh nhi dịch cử. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Thượng thứ thế đầu. Tiểu mao yếu cầu lý phát thúc thúc tại đầu thượng dịch xuất cá bổng bổng đường. Tạc thiên, tha khí hồ hồ đích tòng ấu nhân viên hồi lai hoa ngã. Ma ma, đại gia đô yếu cật liễu ngã. Hạ thứ ngã bất yếu bổng bổng đường liễu. Nà yếu thập yếu, yếu thiểm điện, như quả hữu nhân yếu cật ngã. Ngã tựu cấp khán khán thiểm điện. Nhiên hậu thuyết, nhĩ cật nha. Hảo hữu chú ý đích cảm giác. Bổn chương hoàn, cách chương.